Xin chào, Thanh Xuân, chương 54, quay về Lam Kinh Hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Yêu và Dương Hữu Trác tách nhau ở sân bay, chia nhau ra quay về nhà. Taxi thì đặt trước rồi nên rất nhanh Ngọc Yêu để vali lại cốp xe. Em mở iPad ra kết nối Wi-Fi, sau đó gửi tin nhắn qua. Diệp Ngọc Yêu, Hàng Ca, đã tới nơi. Thiệu, Ân, cẩn thận chút. Diệp Ngọc Yêu, đã rõ. Đội trưởng đánh một ván bằng máy nà. Thiệu, Ân, sờ đầu, nhìn cái ai cần sờ đầu. Ngọc Yêu cười cười. Ngọc Yêu nghỉ phép, các đội khác đều không biết. Chỉ là Ngọc Yêu đã báo lên nói mình off hơn một tuần không thèm livestream. Fan Mama nghi hoặc, sau đó nghĩ nghĩ, con mình bận luyện tập tới không có thời gian live. Đúng là tội nghiệp. Họ đâu nghĩ Ngọc Yêu là đi chơi đâu. Trang Diệp cũng mới ra, U19 thi đấu rồi. Mỏng bảy em mới về là sao? Thôi kể, dù sao Ngọc Yêu và Thiệu Nhất Hàng chính là bây giờ hợp tác ăn ý, thử xa nhau xem có ổn không. Ngọc Yêu chơi chiến thần bằng iPad, tổ đội đánh, hai người hợp tác rất ổn định, Trang Diệp nói. Có lẽ mấy năm sau sẽ tổ chức giải chiến thần bằng điện thoại để giảm bớt áp lực cho người chơi. Thiệu Nhất Hàng nói, có lẽ là như vậy, vừa lặn luyện lại tay, chơi bằng điện thoại sẽ dễ hơn. Nhưng mà cũng đồng nghĩa cần độ chơi khác hơn. Thiệu Nhất Hàng nhìn nhân vật điêu thuyền bay lượn, anh cụp mắt xuống, sự ấm áp và ôn nhu trong mắt bị che đi khiến cho Trang Diệp không hề biết. Thiệu Nhất Hàng đã quyết định che giấu đi tất cả các cảm xúc khá thường vượt bậc với mít của mình. Anh biết rõ nếu như anh nói ra, Ngọc Yêu sẽ không do dự mà đẩy anh ra xa. Vì thế Thiệu Nhất Hàng ít kỳ ôm tấm lòng này trong tim. Họ là sư muội, là đồng đội của anh. Vì thế không thể nào để mối quan hệ bị rạn nứt được. Cho dù nói tình cảm không ảnh hưởng đến quan hệ, nhưng quan hệ cũng xây bằng tình cảm mà. Ngọc Yêu về đến nhà, nhà không có ai, hai. Sau khi thanh toán tiền taxi, Ngọc Yêu ngồi ở trước nhà chờ. Lúc này vợ của Phương Luân xách bế con trai và cháu trai đi dạo về. Cô ấy nhìn thấy Ngọc Yêu, cô ấy nhìn, đây là em gái hàng xóm nhỉ, nghỉ hè nên về sao? Cô ấy nói. Không ấy qua nhà chị ngồi tạm đi, Ngọc Yêu nghĩ nghĩ sau đó gật đầu. Dạ, Ngọc Yêu đi qua bên, bác gái Phương nói, là Tiểu Yêu hả con, lâu rồi không gặp. Ngọc Yêu mỉm cười, chào bác, lâu rồi không gặp, cháu có chút quà. Ngọc Yêu mở vali ra lấy hộp đặc sản, bác gái Phương nói. Có lòng rồi, năm trước cháu mua về ăn rất ngon, bây giờ đi học với làm việc gì rồi? Ngọc Yêu nói, dạ chút việc làm. Kiếm được chút tiền thôi. Bác gái Phương nói, bác nghe mẹ cháu nói cháu gửi tiền về xây nhà nhỉ. Làm việc gì lương bao nhiêu vậy? Ngọc Yêu suy nghĩ, dạ cũng chút ít, gần đây được thưởng thêm vì hoàn thành công việc mà thôi ạ. Bác gái Phương mỉm cười. Bác thấy cháu quen quen ấy nhỉ? Giống cô gái nào đó trên TV ấy. Ngọc Yêu, ồ, Phương Luân Sách đi ra từ phòng bếp. Ngọc Yêu về chơi à vợ? Vợ Luân Sách nói, đúng à. Em ấy ngồi trước của nhà, có lẽ dì Diệp đi làm chưa về nên em gọi em ấy qua đây. Ngọc Yêu khẽ chào Phương Luân Sách nhìn rồi nói. Ngồi đi, Ngọc Yêu gật đầu ngồi xuống. Em mở máy nhắn cho mẹ một tin mình ở nhà bác Phương ngồi. Ngọc Yêu mở game chiến thần ra, vợ Luân Sách nói. Em chơi lên rank gì rồi? Ngọc Yêu nói, dạ cao thủ, game này chơi khó quá chị ạ. Cô ấy nhẹ nhàng bế con. Em chơi giỏi thật. Chị mới chơi tới Lanh Huyền Anh. Ngọc Yêu mỉm cười. Dạ, cô ấy nói, ID Nguyệt Ảnh à, tên quen thật, à đúng rồi là nữ tuyển thủ của SL nhỉ. Chị thấy cô ấy chơi không tồi, em là fan sao? Ngọc Yêu cười. Dạ, em thoát ớt Nguyệt Ảnh ra đăng nhập vào ớt Du Sương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Yêu online liền bị nhiều người mời. Em bật chế độ ẩn thân lên, chấm xanh online biến mất. Phương Luân Sách nói, vào rồi sao không tháo khẩu trang vậy? Uống nước đi, Ngọc Yêu cởi khẩu trang, Phương Luân Sách đờ một chút, sau đó đối chiếu với điện thoại một lúc. SL Nguyệt Ảnh, Ngọc Yêu, bác Phương nói, là lên TV rồi hả? Phương Luân Sách nói, lên rất nhiều lần rồi mẹ, thành viên của đội quán quân chung kết, sắp sẽ đi thi đấu quốc tế. Ngọc Yêu, nói gì nhiều vậy? Bác Phương ồ, vậy kiếm rất nhiều tiền đúng không? Vợ Luân Sách nói, giải nhất 200 triệu, tính chia ra thì không ít đâu mẹ, chưa tính tiền đại ngôn hay cái khác. Ngọc Yêu cái mặt bây giờ hiện ở game, Vào game liền hiện ra đội tuyển chiến thắng. Em thấy tin nhắn liền nói. Con xin phép, mẹ con quay về rồi à? Ngọc Yêu đội mũ lên, cầm đồ trốn. Em biết kiểu gì cũng bị đồn cả xóm, ghét thật chứ. Ngọc Yêu liếc Phương Luân Sách, khẩu âm lên. Đồ điên, Phương Luân Sách, thế là Ngọc Yêu về quê được đồn ra. Anti-fan ném đá vô số, tuyển thủ không lo luyện tập mà đi chơi. Ngọc Yêu nhắn tin qua cho Phương Luân Sách, Diệp Ngọc Yêu, đều tại cậu, bây giờ tôi bị ném đá. Phương Luân Sách, thất lễ quá rồi. Diệp Ngọc Yêu, đau lòng ngang, được 7 ngày nghỉ cũng không yên, đồ tồi, nhờ cậu, sau này bớt nói lại đi. Ngọc Yêu sủ lông, Phương Luân Sách cảm thấy làm người nổi tiếng đúng khổ thật. Sau nhìn qua bài của Ngọc Yêu, SL Nguyệt Ảnh V, mọi người, tuy là tôi được nghỉ phép, nhưng tôi vẫn luyện tập mà mọi người không cần lo lắng. Sa mặt cũng coi như phối hợp khả năng tập luyện từ xa mờ, hít, cứ ăn hiếp tôi, tuyển thủ cũng có cuộc sống riêng mờ. Còn Yêu cứ đi chơi, mama ủng hộ, còn tôi rất siêng nhớ, làm gì đi chơi quên đường về được. Còn tôi nó hướng nổi, mấy người đừng dồn bậy, tiểu Yêu Yêu uy vũ, cứ đi chơi rồi quay về hành đám kia đi. Trang Diệp nhìn bài, anh mỉm cười, Ngọc Yêu đăng bài không tệ, nhưng hàng xóm quá nhiều chuyện đi, em ấy nói nè. Thiệu Nhất Hàng nhìn tin nhắn, Diệp Ngọc Yêu, xin lỗi Diệp ca, em qua nhà hàng xóm, con của người kia vạch luôn thân phận của em, mà mẹ cậu ta lại đi đồn cả xóm, cả thôn, giờ em giải quyết ạ. Thiệu Nhất Hàng mỉm cười, kỳ nghỉ bất ổn. Cách chương.